thả xương xích linh tộc là bách với các tộc các bách, mới lựa chọn đem hắn đuổi đi gia tộc, thả phủ nhận hắn xích linh tộc nhân thân phận. Như vậy ngôn luận, chỉ cần hơi chút có chút đầu óc, tự nhiên đều có thể phân biệt thật giả. Nhưng, càng sợ chính là, có người biết rõ là giả, lại cố tình phải tin cho rằng thật. Bởi vậy, chỉ cần này đó ngôn luận truyền lưu đi ra ngoài, tất nhiên sẽ có một ít tồn tại, mượn đề tài. Mà Yến Trường Phong tự nhiên cũng minh bạch điểm này. Hắn giờ phút này nảy phiên ngôn luận, đương nhiên không có nghĩ tới Sích Thiên Quân sẽ tin tưởng, thậm chí ngay cả bốn phía quan chiến các đại thư viện người có thể hay không tin tưởng, hắn đều hết thể không để bụng. Nếu Sích Linh tộc tới đối phó hắn, hắn cũng không ngại lại ghê tởm một chút Sích Linh tộc, thuận tiện đem này chạy thủy hoàn toàn quấy đủ. Thả, cứ như vậy, còn có thể rời đi mọi người lực chú ý. Nghe được Sích Thiên Quân giận mắng, Yến Trường Phong khỏe miệng hơi sốc, trên mặt ngay sau đó lại là lộ ra một bộ thương cảm chi sắc, lắc lắc đầu, có chút bi thống nói, thôi, nếu trong tộc đã hoàn toàn từ bỏ ta, đại biểu ca cũng không niệm cùng tộc tình nghĩa, ta cũng không thể nói gì hơn. Cũng thế, ta liền vì Sích Linh tộc, ở làm cuối cùng một việc đi, nếu Sích Linh tộc từ bỏ ta, ta liền thuận theo các ngươi hảo, về sau ta không bao giờ lấy Sích Linh tộc nhân tự cho mình là, từ nay về sau, ta không hề là Sích Linh tộc nhân. Sau này ai nếu hỏi ta lai lịch, ta liền đáp lại hắn, cô độc một mình, vô căn lục bình ngươi. Yến Trường Phong vẻ mặt cô đơn nói. Sích Thiên Quân nghe vậy phổi đều phải tạc, hắn bị tuyết tàng 2 năm, không nghĩ tới vừa mới xuất thế, thế nhưng đã bị khí không nhẹ, gặp được chuyện như vậy. Cái gì kêu về sau không hề lấy Sích Linh tộc nhân tự cho mình là. Từ nay về sau không hề là Sích Linh tộc nhân. Ngươi từ lúc bắt đầu liền không phải Sích Linh tộc nhân hảo sao. Sích Thiên Nhạc cũng không khỏi mí mắt thằng nhảy, da mặt run lên, chưa bao giờ gặp qua như thế mặt dày vô sỉ người. Chết cũng muốn cắn hắn Sích Linh tộc không bỏ. Bốn phía mọi người đều lòng có xúc động, trước mắt một màn này, làm cho bọn họ thật sự không biết nên nói cái gì hảo. Lục Nghiêu cũng không khỏi cười lắc lắc đầu, nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, hắn là duy nhất biết Yến Trường Phong thân phận thật sự người. Hảo giảo hoạt tiểu tử. Lục Nghiêu trong lòng không khỏi mắng thầm. Yến Trường Phong mới vừa rồi này một câu phi thường cao minh, chẳng những đem chính mình hoàn toàn cùng Sích Linh tộc cột vào cùng nhau, thậm chí còn ngăn chặn người khác sau này đối hắn chất vấn. Về sau sẽ không ở có ai chất vấn hắn lai lịch, mặc dù chất vấn, hắn cũng có thể dùng một câu vô căn lục bình qua loa lấy lệ lửa gạt. Đủ rồi. Sích Thiên Quân rốt cuộc nhịn không được, áp chế không được trong lòng lửa giận, đại sất một tiếng, trực tiếp ra tay, giơ tay đó là một chưởng hướng tới Yến Trường Phong chụp rơi xuống. Ầm vang. Tức khắc chi gian, nơi này lực lượng bạo động, tứ phương thiên địa tinh khí đều bị rút cạn, hư không rách nát, hỗn độn tái hiện, đáng sợ lực lượng mãnh liệt mênh mông, hướng tới Yến Trường Phong áp rơi xuống, khí thế bằng bạc. Hảo cường lực lượng, nhấc tay nâng đủ chi gian thế nhưng liền có như vậy đáng sợ uy thế, này vẫn là không có thi triển thần thông cùng cổ pháp dưới tình huống. Không hổ là tuyết tàng thiên tài, 2 năm trước bước lên thông thiên chi lộ truyền kỳ nhân vật. Sích Thiên Quân đột nhiên ra tay, sở bày ra tới lực lượng, lập tức dẫn tới vô số người chấn động, không ít người trước mặt rượu án đều nứt ra rồi, trong hư không vô cùng trận văn kích động, điên dũng, như là đã định không được này phiến cổ mà bí cảnh. Yến Trường Phong cũng thu liễm nổi lên trên mặt thương cảm biểu tình. Con người giữa huyết quang như thác nước, một mảnh màu đỏ tươi hừng hực, đầy đầu huyết phát đều ở kia kích động linh cơ hạ bay múa lên, giống như cái thế ma đế. Thôi, nếu Sích Linh tộc đối ta vô tình, đem ta đuổi đi không ngừng, thế nhưng còn làm ngươi tới đối ta đuổi tận giết tuyệt, ta cũng không có gì hảo lại lưu tình. Nói xong, Yến Trường Phong cả người khí thế bỗng nhiên nở rộ, búng tay một đạo đáng sợ kiếm khí bắn nhanh đi ra ngoài, sắc nhọn vô biên, đón đánh đi lên. Suy lạp. Sắc nhọn kiếm khí có không gì phá nổi khí thế, bẻ gãy nghiền nát giống nhau, xé rách trời cao, chạm nhập Sích Thiên Quân trưởng ấn bên trong. Tức khắc chi gian, vô tận pháp quang bắn tóe, từng đạo lực lượng dao động chấn động mở ra, cuốn hướng bốn phía. Không tốt, mau lui lại sau. Có học viên kêu sợ hãi ra tiếng, hai người thật sự quá cường, chẳng sợ hiện tại đều chỉ là thực bình thường thủ đoạn công kích, vẫn chưa vận dụng toàn lực, nhưng là sở phát ra tới lực lượng dao động như cũ khủng bố tuyệt luân, vượt quá tưởng tượng. Một ít phù không đình đài khoảng cách đài chiến đấu hơi chút gần một ít, thế nhưng trực tiếp bị kia tiết lộ ra tới một hứa lực lượng cấp nghiền thành bột mịn. Thậm chí, một ít học viên thi triển cổ pháp ngăn cản, thế nhưng đều ngăn cản không được, bị sốc bay ra đi, gặp bị thương nặng. Như thế nào sẽ như thế cường đại? Một ít học viên phi thân lùi lại, trong mắt tràn đầy kinh hãi chi sắc. Đều là này một thế hệ thiên tài, tu vi cảnh giới xấp xỉ, kết quả thực lực chênh lệch lại là khác nhau một trời một vực, này thật sự thực đả kích người. Trước 1781, tuyết tàng thiên tài. Chiến đấu hoàn toàn bạo phát, hai người đều còn chưa từng vận dụng toàn lực, thực tùy ý ra tay, kết quả liền tạo thành đáng sợ cảnh tượng, hư không băng thoái, trời sập đất lún, hai người va chạm kích động ra tới lực lượng dao động, đều làm các đại thư viện học viên khó có thể ngăn cản. Tứ đại chân ma thư viện học viên cũng đều là một phương thiên tài, mỗi người đều là kinh tài tuyệt diễm nhân vật, đều từng danh chấn một phương. Điểm này, từ đây trước chân ma thư viện tuyển nhận học viên khảo hạch liền khả năng xem ra tới. Nhưng hiện giờ, ở Yến Trường Phong cùng Sích Thiên Quân trước mặt, này đó cái gọi là thiên tài, thật sự quá yếu, bất kham một kích, liền đưa bọn họ giao chiến lực lượng dư ba đều ngăn cản không được. Bọn họ chi gian lực lượng, đã hoàn toàn không ở một cái mặt thượng. Giang giác. Sích Thiên Quân trưởng ấn cùng Yến Trường Phong bắn ra kiếm khí va chạm ở bên nhau, pháp quang đầy trời, chiếu rọi trời cao. Trường ấn cùng kiếm khí đồng thời mai một, song song hóa với vô hình. Thế nhưng chặn. Phong vô trần, thế nhưng thật sự có cùng Tuyết Tàng Thiên Tài sóng vai thực lực. Không ít người kinh hô ra tiếng, tuy rằng Yến Trường Phong biểu hiện ra ngoài thực lực phi thường cường đại, có rất nhiều nghe đồn xưng hắn đã có thể cùng Tuyết Tàng Thiên Tài so sánh với vai, nhưng là rốt cuộc không có thật sự cùng Tuyết Tàng Thiên Tài giao thủ. Nhưng giờ phút này, Yến Trường Phong thế nhưng chặn Xích Linh tộc Tuyết Tàng Thiên Tài Xích Thiên Quân công kích, hơn nữa chưa từng rơi vào hạ phong, này không thể nghi ngờ là chứng thực cái này nghe đồn, làm không ít người động dung. Xích Thiên Quân còn vẫn chưa vận dụng toàn lực, chỉ là tùy ý ra tay thử thôi. Xích Linh tộc thật là có thiên đại khí vận a, một đời thế nhưng ra hai cái như vậy truyền kỳ thiên tài, không thể tưởng tượng. Phong Vô Trần đồng dạng như thế, không biết hai người đến tột cùng ai mạnh ai yếu. Này còn dùng nói sao? Tự nhiên là Xích Thiên Quân càng cường, Phong Vô Trần tuy rằng cũng không yếu, nhưng là cùng Xích Thiên Quân so sánh với, nhất định muốn kém cỏi một bậc. Nói cách khác, Xích Linh tộc như thế nào sẽ vứt bỏ hắn Phong Vô Trần? Bốn phía không ít học viên nghị luận sôi nổi, đối một trận chiến này đều tràn ngập chờ mong, muốn biết hai người thực lực đến tột cùng ai càng tốt hơn. Giữa không trung, Yến Trường Phong cả người hơi thở cường thịnh, phân dũng linh cơ bao trùm toàn thân, hắn huyết mắt hơi hơi ngưng trọng nhìn chằm chằm Xích Thiên Quân. Không thể không nói, Xích Thiên Quân làm bị Xích Linh tộc Tuyết Tàng lên thiên tài, thực lực đích xác cực kỳ lợi hại. Tuy rằng Yến Trường Phong bất quá cùng chi giao thủ nhất chiêu, thả hai bên đều cũng không từng lấy ra chân chính thực lực tới, nhưng Yến Trường Phong cũng đã cảm nhận được đối phương trong cơ thể, sở ngủ đông khủng bố lực lượng. Đối phương trong cơ thể, pháp lực như hải, quần quận vô biên, thân thể cũng thực bất phàm, huyết khí tràn đầy, trong cơ thể như là có hàng tỷ cự long huyết khí giống nhau, khủng bố vô cùng. Thế nhưng chặn ta một kích, tuy rằng chỉ là thực tùy ý một trường, bất quá ngươi có thể ngăn trở, cũng còn tính không tồi. Khó trách có thể chấn sát các tộc con cái vua chúa, cho ta tộc tao tới như vậy đại phiền thoái. Bất quá hôm nay, ở trước mặt ta, ngươi trung quy chỉ có thể ảm đạm ngã xuống. Xích Thiên Quân mí mắt nâng nâng, đối với Yến Trường Phong thế nhưng như thế dễ dàng chặn chính mình tùy tay một trưởng cảm thấy có chút ngoài ý muốn, nhưng lại chưa bởi vậy liền đối Yến Trường Phong xem trọng hai mắt. Làm Xích Linh tộc Tuyết Tàng thiên tài, làm đã từng danh chấn thiên hạ, bước lên thông thiên chi lộ truyền kỳ thiên tài, này hai vạn năm tuyết tàng, hai vạn năm ngủ đông, vẫn chưa có thể hoàn toàn tiêu trừ hắn trên người ngạo khí. Tương phản, này hai vạn năm áp chế, hiện giờ một sớm xuất thế, này cổ ngạo khí ngược lại càng sâu, nhất cử buộc phát ra tới, phảng phất thiên địa chi gian, lại không người có thể cùng hắn đánh đồng, cùng thế hệ chung ở không người có thể cùng hắn một trận chiến. Hắn biểu tình bình đạm, đi bước một lăng không đặt bộ, đi hướng Yến Trường Phong, từng bước tới gần, trên người khí thế một bước cao hơn một bước, rời non lấp biển giống nhau, áp hướng Yến Trường Phong. Giống như một tôn cái thế quân chủ, nhìn xuống Yến Trường Phong mà đến. Mới vừa rồi này một kích, ngươi tựa hồ vẫn chưa có thể chiếm được chỗ tốt, thật không biết ngươi như vậy trương dương vì sao. Yến Trường Phong ngữ khí bình đạm, nhìn đi bước một áp bách lại đây Xích Thiên Quân, Yến Trường Phong ánh mắt nóng rực lên, chiến ý ở thiêu đốt. Thực lực của đối phương rất mạnh, này khơi dậy hắn trong lòng chiến ý. Giờ khắc này, hắn toàn thân máu đều như là muốn bốc cháy lên, ở kịch liệt sôi trào. Trước đây giao lưu đại hội, với hắn mà nói, thật sự quá mức buồn tẻ cùng nhạt nhẽo. Bởi vì giữa sân, không người có thể làm hắn cảm nhận được chút nào uy hiếp. Mặc dù là vũ thật tử, đồng dạng như thế. Quá yếu. Chỉ có cùng cường giả giao thủ, mới có thể đề cao tự thân, mới có thể đủ không ngừng biến cường. Trước mắt cái này Xích Linh tộc Tuyết Tàng 2 và 5, dâu có truyền kỳ sắc thái tuyệt thế thiên tài, Xích Thiên Quân, đó là một khối tốt nhất đá mài dao. Yến Trường Phong đã sớm đối các tộc Tuyết Tàng thiên tài sinh ra hứng thú, cảm thấy này đó thiên tài bị thổi phồng qua đầu. Cái gì bất luận cái gì một tôn Tuyết Tàng thiên tài xuất thế, đều thiên hạ vô song, cùng đại vô địch, hắn sớm có cùng bọn họ giao thủ ý niệm. Hiện giờ, đối với này cái thứ nhất xuất thế Tuyết Tàng thiên tài Xích Thiên Quân, Yến Trường Phong lại như thế nào sẽ lui khiếp? Chính hắn cái vui sướng tràn trề lại nói, nhìn xem này bị thế nhân thổi phồng thượng thiên Tuyết Tàng thiên tài, đến tột cùng mấy cân mấy lượng. May mắn tiếp được nhất chiêu, ngươi liền cảm thấy, ngươi thật có thể cùng ta chống chọi sao? Ừ, ta liền dùng tuyệt đối thực lực nói cho ngươi. ngươi ở trước mặt ta, có bao nhiêu bất kham một kích. Giọng nói rơi xuống, hắn thân hình đột nhiên chợt lóe, nháy mắt tới gần tới rồi Yến Trường Phong trước mặt, một đôi ánh vàng nắm tay tinh ánh dịch thấu, tập hướng Yến Trường Phong mặt, phi thường đơn giản cùng thô bạo, mang theo nhục nhã ý tứ. Vâng! Hắn thế công đơn giản, phi thường bình phàm, nhưng là lại hóa hủ bại vì thần kỳ, nhất cử nhất động không bàn mà hợp ý nhau đại đạo, thậm chí giữa có rất nhiều cổ pháp bóng dáng. Cùng ta thân thể ngạnh bác. Yến Trường Phong cười lạnh một tiếng, không sợ không sợ, khẽ quát một tiếng, ra tay đón đánh, căn bản không có chút nào tránh lui ý tứ. Hắn hiện tại, thông qua chết tiên quyết hạo nhiên chi khí cường hóa thân thể, hiện giờ hắn thân thể cường độ, không phải là nhỏ, nhưng xưng vô song. Gần gũi thân thể vật lộn, hắn lại sao lại sợ hãi người khác. Vâng! Không có bất luận cái gì sức tưởng tượng, Yến Trường Phong trực tiếp niết quyền xuất kích, ngạnh hám đối phương kia tạp hướng hắn mặt một quyền. Hai người đều áp dụng đơn giản nhất thô bạo vật lộn phương thức, không có bất luận cái gì kỹ xảo đáng nói, đơn thuần lực lượng va chạm. Hai chỉ cực đại nắm tay, hung hăng đánh vào cùng nhau, hai cổ thật lớn cậy mạnh, cũng tại đây một khắc hoàn toàn bùng nổ. Ầm vang, thiên địa chấn động. Cái này thiên huyễn cổ địa đều như là run rẩy lên, hai người nắm tay va chạm ở bên nhau, bốn phía hư không bị giữa hai bên lực lượng chấn đến không ngừng diệt vong. Vô số kim sắc trận văn đều bị tách ra, bị này hai cổ đáng sợ lực lượng ma diệt. Thiên huyễn cổ địa, đều như là muốn hỏng mất giống nhau. Hảo cương lực đạo, bọn họ nên sẽ không thật sự đem này toàn bộ thiên huyễn cổ địa đều cấp đục lỗ đi. Một ít học viên chỉ cảm thấy ra đầu tê dại, cổ lực lượng này, thật sự quá mức làm người chấn động, này vẫn là bọn họ cái này cảnh giới, có khả năng khống chế lực lượng sao? Vì sao kém như thế thật lớn? Ngay cả vài vị viện trưởng cũng động dung, sôi nổi kinh ngạc cảm thán không thôi, không nghĩ tới tuổi trẻ một thế hệ trung thế nhưng có như vậy đáng sợ chiến lược. Trước 1782, giao thủ. Ầm vang. Hai cái đều là kỳ tài tuyệt thế, tuổi trẻ một thế hệ trung đỉnh cường giả, bọn họ hai người ra tay, sở buộc phát ra tới lực lượng thật sự quá cường, thiên băng địa liệt, nhật nguyệt đều như là phải bị đánh rơi xuống dưới. Tứ phương linh cơ điên cuồng mãnh liệt, hoàn toàn hỗn loạn, hai người thân hình đều trở nên mơ hồ lên, từng luồng cường đại linh cơ dòng khí vờn quanh ở bọn họ quanh thân, làm người ánh mắt đều khó có thể xuyên thấu đi vào. Giang giác. Hư không đang không ngừng rách nát, hỏng mất, bốn phía hình thành một cái hỗn loạn lực lượng tràn vực, rào diệt cùng nghiền áp hết thảy, đáng sợ hơi thở thổi quét mở ra, quét ngang bát phương, làm nơi xa quan vọng mọi người tất cả đều trái tim chịu động, sởn tóc gáy. Nay thật sự thật là đáng sợ, phải biết rằng, hai người chẳng qua là thân thể ngạnh hám thôi, vẫn chưa thi triển cái gì đặc biệt cường đại pháp, nhưng là cũng đã tạo thành như vậy đáng sợ cảnh tượng, thật làm người lo lắng hai người giao thủ, có thể hay không đem này toàn bộ thiên huyễn cổ địa đều cấp đánh băng. Đem cái này thiên huyễn cổ địa cấp đánh trầm. Phanh. Hai người đối hoanh một quyền, Xích Thiên Quân sắc mặt hơi hơi biến hóa, ánh mắt lộ ra một tia kinh dị chi sắc. Tại đây một quyền chung, hắn không có chiếm được bất luận cái gì chỗ tốt, ngược lại bị Yến Trường Phong cấp đánh lui nửa bước. Cái này làm cho hắn trong lòng rất là chấn động, nhìn Yến Trường Phong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Người thân thể thế nhưng như thế cường đại, thế nhưng có thể cùng ta ngạnh hám. Xích Thiên Quân biểu tình động dung, hắn thân thể vô song. Năm xưa bước lên thông thiên chi lộ, đã từng được đến vực chủ đại nhân một người người thủ hộ ban cho một loại bảo huyết, kia bảo huyết tuyệt thế cường đại, nghe nói là hư tiên cảnh giới một tôn yêu tiên thật huyết, tuy rằng chỉ có một giọt, thả vẫn là pha loãng quá, nhưng là như cũng là rèn luyện thân thể vô thượng bảo dược. Hắn đem này tích bảo huyết luyện hóa, thân thể được đến bay vọt tăng lên, đủ khả năng quét ngang cùng thế hệ, thậm chí là một ít lớp người già cường giả, cũng khó thương hắn. Nhưng hiện tại, Yến Trường Phong thế nhưng có thể cùng hắn mạnh hám. Cùng hắn so đấu thân thể, thả còn càng tốt hơn, cái này làm cho hắn trong lòng chấn động vô cùng, cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Đây là cái gọi là tuyết tàng thiên tài thực lực sao? Tựa hồ chẳng ra gì, so với đồn đãi kém xa lắc. Yến Trường Phong bình đạm mở miệng, ngôn ngữ chế nhạo, lời tuy như thế, nhưng Yến Trường Phong lại chưa thả lỏng cảnh giác, cũng vẫn chưa chân chính khinh thường đối phương. Xích Thiên Quân thực lực, đích xác rất mạnh, so với Vũ Thật Tử, không biết cường đại rồi nhiều ít lần, mới vừa rồi này một quyền. Tuy rằng là Yến Trường Phong lược chiếm ưu thế, nhưng là lại cũng vẫn chưa chân chính ngăn chặn Xích Thiên Quân, gần chỉ là đem này bước lui nửa bước thôi. Nay nửa bước, còn ảnh hưởng không được chiến cuộc. Yến Trường Phong hai mắt híp lại, theo sau thân hình chợt lóe, lúc này đây, hắn chủ động xuất kích. Hắn xúc thế tới rồi cực hạn, lôi đỉnh xuất kích, giơ tay một quyền đánh nát hư không, nháy mắt giết đến Xích Thiên Quân trước mặt, muốn tiếp tục lấy vô song thân thể, áp chế đối phương, cùng đối phương gần gũi thân thể vật lộn. Sắc. Hắn quá nhanh. Lực lượng cũng quá mức khủng bố, cường đại vô song, giơ tay đục lỗ trời cao, giống như một đạo sét đánh tia chớp, vọt tới Xích Thiên Quân trước mặt, tay phải niết quyền thần quang nở rộ, giống như nhéo một vòng lộng lẫy đại nhật, oanh hướng Sích Thiên Quân ấn đường, muốn đem này đầu đánh nát, xỏ xuyên qua hắn nguyên thần. Giờ khắc này, Yến Trường Phong nhắc tới toàn bộ tinh thần, hết sức chăm chú cùng Sích Thiên Quân một trận chiến, muốn mượn dùng đối phương, mài giũa tự thân, đồng thời, cũng là muốn ước lượng, này trong truyền thuyết Tuyết Tàng Thiên Tiêu, đến tột cùng cường đến tình trạng gì. Hừ. Thấy Yến Trường Phong chủ động đánh tới, Sích Thiên Quân hừ lạnh một tiếng, ánh mắt hơi ngưng, thái độ rõ ràng so trước đây muốn nghiêm túc một ít. Hắn trên người quấn quanh từng luồng cường đại dòng khí, trở nên càng thêm tấn mãnh, hóa thành từng luồng cơn lốc. Hắn trên người hơi thở, thế nhưng tại đây một khắc, bắt đầu kéo lên, khi thế, đột nhiên bạo trướng. Không biết sống chết đồ vật, thật cho rằng mới vừa cùng ta ngạnh hám một quyền, đem ta bước lui nửa bước, liền thật sự ngăn chặn ta sao. Hắn trong giọng nói mang theo vài phần vẻ châm trọng, giờ khắc này hắn, cả người khí thế như hồng, so với mới vừa rồi càng thêm đáng sợ, một đôi con ngươi lộng lẫy nếu sao trời. Giữa như là có vô tận ngân hà ở di động. Hắn chung quanh xuất hiện từng luồng thần bí dòng khí, nhấc tay nâng đủ chi gian, uy thế đều được đến cực đại tăng lên. Thực hiển nhiên, mới vừa cùng Yến Trường Phong đối hoành một quyền sau, hắn rốt cuộc bắt đầu nghiêm túc lên, không ở như thế trước như vậy coi khinh Yến Trường Phong, bắt đầu nghiêm túc ra tay. Oanh! Hắn quần áo bay phất phới, bình tĩnh đứng ở tại chỗ, ở Yến Trường Phong tới gần lại đây nháy mắt, mới vừa rồi bỗng nhiên xuất kích. Hắn tay háo chuyển động, quanh thân linh cơ gào thét, tay phải cắt qua hư không, niết chỉ thành ấn, hướng tới Yến Trường Phong nắm tay huy lại đây. Đông. Tức khắc chi gian, hư không nổ tung, hai người lại lần nữa va chạm ở bên nhau, phát ra kinh thế chi âm, như là xỏ xuyên qua cửu thiên cùng cửu u, thế giới muốn hoàn toàn nổ tung. Một cổ cường đại sóng âm truyền lại mở ra, thổi quét bốn phương tám hướng, càng có một cổ vô hình lực lượng cuộn sóng, càng quét mở ra, đem chung quanh hư không một tầng tầng rách nát. Nơi xa quan chiến mọi người tất cả đều hai tay ôm đầu, che khẩn hai lỗ thai, đồng thời bay nhanh lui ra phía sau. Nay một tiếng kinh thế chi âm, xuyên kim nứt thạch, quá mức đáng sợ, như là muốn đem người nguyên thần đều xé rách, đem người trái tim chấn vỡ. Còn có kia đáng sợ lực lượng chấn động, quá mức khủng bố, nếu là bị cuốn vào đi vào, chỉ sợ đương trường liền phải hóa thành bột mịn. Thật là đáng sợ, này rốt cuộc là hai cái dạng gì quái vật a? Vì sao sắp xỉ cảnh giới, bọn họ lại có như vậy đáng sợ lực lượng? Đây là trong truyền thuyết kỳ tài tuyệt thế sao? Tuyết Tàng Thiên Kiêu, quả nhiên đáng sợ vô song, thế nhưng có thể nắm giữ cùng khống chế cường đại như vậy lực lượng. Còn có cái này Phong Vô Trần, hắn thế nhưng có thể cùng Sích Thiên Quân như vậy Tuyết Tàng Thiên Tài chiến đấu kịch liệt, hơn nữa chút nào không rơi hạ phong, hắn thật sự không phải Tuyết Tàng Thiên Kiêu, chỉ là một cái nhân tài mới xuất hiện sao? Bốn phía vô số người chấn động, hai người đại chiến, thật sự quá mức khủng bố, có cực cường chấn động tính, làm cho bọn họ trái tim bang bang thằng nhảy. Linh hồn đều ở rung động. Hai người giao thủ bất quá khoảnh khắc, giao thủ phương thức cũng phi thường đơn giản cùng trực tiếp, ra tay bất quá 2-3 chiêu, nhưng bày ra tới thực lực, lại làm người sởn tóc gáy. Các đại thư viện này đó thiên tài học viên, tại đây một khắc, tất cả đều tay chân lạnh lẽo, tới rồi giờ khắc này, bọn họ mới hiểu được, bọn họ này đó cái gọi là thiên tài, ở trước mắt hai người kia trước mặt, cái gì đều không phải. Chỉ là một đống con kiến, một đám ánh sáng đông đóm, tại đây hai tôn nắng gắt trước mặt, bọn họ điểm này quan mang, thật sự quá yếu. Đài chiến đấu trên không, hai người chiến đấu càng thêm kịch liệt, ra tay cũng càng lúc càng nhanh. Lúc này đây, Sích Thiên Quân không có lại bị Yến Trường Phong bước lui. Vâng! Hai người lại đúng rồi một quyền, mạnh mẽ lực lượng va chạm, phát ra từng tiếng thiên băng địa liệt giống nhau nổ vang, chấn động mọi người tiếng lòng. Từng đạo bạch quang từ hai người giao thủ địa phương nở rộ, vô số kim sắc trận văn ở hai người hoành kích hạ thoái diệt, hóa thành hư vô. Yến Trường Phong cùng Sích Thiên Quân hai người đều càng đánh càng hăng, ra tay càng ngày càng tấn mãnh cùng cuồng bạo, giao thủ tần suất cũng càng lúc càng nhanh. Chương 1783, cường thế. Hảo cường. Ta thân thể trải qua chết tiên quyết trung hạo nhiên chi khí rửa sạch cường hóa, thân thể vô song, người này thế nhưng có thể cùng ta như vậy ngạnh hám, thả không có nửa điểm xu hướng suy tàn. Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe, Sích Thiên Quân bày ra tới thực lực, làm hắn kinh dị, lấy hắn hiện tại thân thể cường độ, đối phương thế nhưng cùng hắn ngạnh hám nhiều như vậy đánh, lại còn có chút nào không rơi hạ phong, này thật sự làm hắn động dung. Thực hiển nhiên, trước đây hắn kia một quyền đem Sích Thiên Quân đánh lui nửa bước, chính là Sích Thiên Quân đối hắn quá mức coi khinh, mà nay nghiêm túc ra tay, hắn giờ phút này thế nhưng khó có thể chiếm được thượng phong. Bất quá, Yến Trường Phong lại không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại là càng thêm hưng phấn, chỉ có cùng như vậy cường giả giao thủ, mới có thể đủ không ngừng tăng lên chính mình, mới có thể ở trong chiến đấu có điều lĩnh ngộ cùng đột phá. Sắt. Hán đại khiếu một tiếng, chiến đến hứng khởi, hoàn toàn buông ra tay chân, cùng đối phương đánh nhau kịch liệt. Từng con màu đỏ tươi nắm tay, vờn quanh mãnh liệt hung thần lệ khí, quanh hướng Xích Thiên Quân, vận dụng vạn vật hô hấp pháp ảo diệu, làm hắn đối lực lượng khống chế phá lệ tinh tế, thả uy lực một quyền cao hơn một quyền. Gần trăm hiệp sau, Xích Thiên Quân ở cùng Yến Trường Phong gần người vật lộn chung rốt cuộc cảm nhận được áp lực, hơn nữa này cổ áp lực ở liên tục tăng trưởng. Hắn nhạy bén phát hiện, Yến Trường Phong khí thế ở tăng cường, mỗi một quyền lực lượng đồng dạng cũng ở tăng trưởng, như là ở chồng lên, một quyền mạnh hơn một quyền, thần lực chấn động, giống như giận hải sóng to bên trong mãnh liệt sóng gió, nhấc lên sậu lãng, làm hắn chống đỡ lên càng thêm cố hết sức. Đáng chết, người này thực lực như thế nào sẽ như thế cường đại, như vậy đi xuống, lại có 10 dư hiệp, ta liền muốn lọt vào hắn áp chế. Hắn thân thể, như thế nào sẽ như thế cường đại, chẳng lẽ hắn cũng được đến hư tiên cường giả thật huyết thối thể không thành. Xích Thiên Quân trong lòng mắng, ánh mắt trở nên có chút hung ác nham hiểm lên. Nguyên bản, hắn vẫn chưa đem Yến Trường Phong để vào mắt, từ gia tộc biết được Yến Trường Phong tin tức lúc sau, hắn cũng chỉ là đem Yến Trường Phong coi là một cái so với tầm thường con cái vua chúa hơi chút cường đại một ít nhân vật thôi, vẫn chưa đem hắn để ở trong lòng. Nhưng là giờ phút này, cùng Yến Trường Phong giao thủ sau, hắn mới phát hiện, chính mình sai rồi. Trước mắt người này, thực lực phi thường đáng sợ, đặc biệt là thân thể, thế nhưng có thể cùng hắn so sánh với vai, thậm chí loáng thoáng còn muốn áp hắn một đầu. Cái này làm cho hắn trong mắt sát ý đại thịnh, một trận chiến này, chính là hắn xuất thế gần nhất trận chiến đầu tiên, tuyệt đối không dung có thất, hẳn là bằng cường thế tư thái, đem này trấn áp, mới có thể đủ trương hiển hắn vô địch phong thái. Nhưng hiện tại, hắn chẳng những không có thể đem Yến Trường Phong cường thế trấn áp, ngược lại sắp bị Yến Trường Phong sở áp chế. Hắn ánh mắt chợt lóe, quyết định thay đổi công kích phương thức, không hề cùng Yến Trường Phong gần người vật lộn, tính toán dùng tuyệt đối pháp lực nghiền áp Yến Trường Phong. Hắn cùng Yến Trường Phong lại lần nữa đúng rồi một trường, theo sau kéo ra thân vị, giơ tay đánh ra một môn cường đại thần thông cổ pháp, trưởng chỉ chi gian ngàn vạn đạo lôi điện nổ tung, oanh hướng Yến Trường Phong. Hắn không ở lựa chọn đơn thuần thân thể ngạnh hám, vận dụng thần thông cùng cổ pháp, bày ra ra vô địch phong thái. Hắn khí thế bạo trướng, vô cùng lôi điện hướng tới Yến Trường Phong oanh kích lại đây. Lôi điện chi lực. Yến Trường Phong thấy thế chẳng những không có chút nào sợ hãi, trong mắt ngược lại lộ ra một tia cười nhạo chi sắc, hắn khống chế lôi nói căn nguyên, đối với lôi điện chi lực, tiên thiên khắc chế. Đối với những cái đó chiều hắn oanh kích lại đây hàng ngàn hàng vạn điều tia chớp một chảo, tức khắc chi gian, những cái đó tia chớp thế nhưng tất cả đều chiều hắn lòng bàn tay hội tụ. Thứ tư, vô cùng tia chớp bị hắn chộp vào trong tay, ngưng tụ thành một cái lôi cầu, đang không ngừng áp xúc, điện quang đan chéo, chiếu sáng lên vòng trời. Chí cương chí dương lực lượng hơi thở, phát ra mở ra, dẫn nhân tâm giật mình. Cái gì? Bốn phía mọi người đều lắp bắp kinh hãi. Xích Thiên Quân sấm đánh chú pháp, thế nhưng bị Phong Vô Trần như vậy dễ dàng phá giải, hơn nữa ngược lại bị hắn tiếp dẫn, đây là có chuyện gì? Không ít người động dung, cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Xích Thiên Quân cũng đồng tử hơi hơi co rụt lại, cảm thấy không dám tin tưởng, so thân thể lực lượng ngạnh hám, hắn không có thể ngăn chặn Yến Trường Phong, ngược lại kém hơn một chút. Hiện giờ hắn dẫn đầu thi triển cổ pháp chấn áp, thế nhưng bị Yến Trường Phong như vậy dễ dàng hóa giải. Cái này làm cho hắn không thể tin được, trước mắt người này, thế nhưng như thế cường đại sao? Hắn từng hoành đẩy cùng đại vô địch thủ, giờ phút này, thế nhưng liền một cái nho nhỏ Phong Vô Trần, thế nhưng đều áp chế không được. Ở trước mặt ta đùa bỡn lôi đạo pháp thuật. Yến Trường Phong cười nhạo ra tiếng, trong tay lôi cầu càng ngày càng nhỏ, độ cao áp xúc, nhưng phát ra lực lượng hơi thở lại càng thêm khủng bố. Ngoài ra, Yến Trường Phong trên người, thế nhưng có một đạo nói màu đen tia chớp vọt ra, cũng quần quần không ngừng dũng mãnh vào trong tay lôi cầu bên trong. Những cái đó màu đen tia chớp, hơi thở cương mãnh, so với Xích Thiên Quân sở thi triển ra tới lôi nói thần thông càng thêm đáng sợ. Tịch diệt thiên lôi, lôi nói căn nguyên. Rốt cuộc, nhìn đến Yến Trường Phong trên người bùm bùm, không ngừng mãnh liệt màu đen tia chớp, Xích Thiên Quân rốt cuộc nhận ra tới, ánh mắt lộ ra một tia không thể tưởng tượng chi sắc. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Yến Trường Phong thế nhưng khống chế lôi nói căn nguyên. Khó trách có thể như vậy dễ dàng hóa giải hắn lôi nói thần thông. Hiện giờ, theo Yến Trường Phong tu vi tăng lên, lôi nói căn nguyên, sở hiện hóa ra tới lực lượng, cũng càng ngày càng cường. So với lúc trước bước đầu khống chế này tịch diệt thiên lôi là lúc, hiện giờ tịch diệt thiên lôi, cường đại hơn quá nhiều. Suy, Yến Trường Phong thân hình đột nhiên chợt lóe, trưởng niết lôi cầu, quanh thân màu đen tia chớp vần quanh, hóa thành một đạo quang, nhằm phía Xích Thiên Quân. Hung hăng một trưởng ấn hướng Xích Thiên Quân. Trong tay hấp thu tịch diệt thiên lôi, đã trở nên đen nhánh như mực màu đen lôi cầu, tản mát ra hơi thở nguy hiểm. Xích Thiên Quân tức khắc sắc mặt hơi đổi, thân hình bạo lui, muốn cùng Yến Trường Phong kéo ra khoảng cách. Thường lui, cho ta trở về. Thời gian áo nghĩa, ngược dòng. Một cổ thời gian chi lực, đột nhiên từ Yến Trường Phong trên người nở rộ, hướng tới bốn phía khuyết tán đi ra ngoài. Xích Thiên Quân lập tức đã bị này cổ thời gian chi lực bao phủ, vừa mới bạo lui ra ngoài thân hình, theo thời gian chi lực lôi kéo, đem hắn sinh sôi đưa về tới rồi nguyên lai thân vị. Cái này làm cho hắn sắc mặt đột nhiên đại biến, bởi vì hắn vừa mới xuất hiện, Yến Trường Phong kia bắt lấy trải qua vô số lôi đình áp xúc mà thành lôi cầu bàn tay, liền hướng tới hắn mặt tấn tới. Một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm đột nhiên ập vào trong lòng. Cút cho ta! Hắn trái tim nhảy dựng, theo sau giận nhiên ra tay, thi triển một loại khắc cường đại cổ pháp, hấp tấp ngạnh hám. Ầm vang! Từ từ từ. Tức khắc chi gian, hai người va chạm, lôi quang chiếu sáng lên toàn bộ thiên huyễn cổ địa, chiếu sáng lên mọi người mặt. Trong hư không vô tận tia chớp đan chéo, chí cương chí dương lực lượng điên cuồng mãnh liệt. Giang giác. Xích Thiên Quân hấp tấp tế ra thần thông hằng mất, hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, thân thể bị kia cương mãnh lôi đỉnh chi lực nổ bay đi ra ngoài, phi đầu tán phát, trong miệng có máu tươi phun trào, cả người quần áo đều loang lổ rách nát, chật vật không thôi. Một màn này, làm ở đây mọi người chấn động, tứ đại viện trưởng tất cả đều đứng dậy, nhìn trước mắt một màn này, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng. Chương 1784, chấn sát. Xích Linh tộc Tuyết Tàng Thiên Tài Xích Thiên Quân, cường thế mà đến, đục lỗ thiên huyễn cổ địa nhập khẩu vọt tiến vào, muốn chấn sát Yến Trường Phong, hai người phát sinh đại chiến, thân thể chi lực ngạnh hám, nguyên bản không phân cao thấp, chưa từng tưởng Xích Thiên Quân kéo ra thân vị dẫn đầu vận dụng cổ pháp, lại ngược lại lập tức bị đảo lộn thế cục, lọt vào Yến Trường Phong cường thế chấn áp. Nay thật sự quá mức hấp tấp, làm người trong lúc nhất thời có chút không phản ứng lại đây, mới vừa rồi còn thân thể ngạnh hám, đấu đến khó khăn chia lịa, không nghĩ tới ngay sau đó liền có như thế thật lớn quay cuồng, Xích Thiên Quân, thế nhưng bị Yến Trường Phong một trưởng đánh bay, chật vật ho ra máu. Bá. Yến Trường Phong một trưởng đánh bay Xích Thiên Quân, vẫn chưa như vậy dừng tay, mà là thừa thắng xông lên. Hắn một cái bước xa, thân hình hưu nhiên chật lóe, hóa thành một đạo huyết quang, đuổi theo Xích Thiên Quân, giơ tay một quyền hung hăng tạp rơi xuống đi. Thương ngày quyền pháp. Nay một quyền, không hề đơn thuần chỉ là thân thể lực lượng, còn hỗn hợp trong thân thể hắn đại đạo chi lực, cùng với vô cùng pháp lực. Tu la chi lực, hơn nữa, còn vận dụng thương ngày quyền pháp này vô cùng bá đạo cường thế quyền pháp. Một quyền tập lạc, giống như hàng tỷ quân lực chút xuống, nhưng đứt đoạn thiên hà, hủy diệt vòng trời, chấn vỡ hỗn độn, uy thế kinh thiên động địa. Bốn phía tất cả mọi người mở to hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm một màn này, mỹ mắt cũng không dám chớp một chút, trận này tuổi trẻ một thế hệ đỉnh cường giả tranh phong, tựa hồ liền phải tại đây một quyền dưới, rơi xuống màn tre. Xích Linh tộc Tuyết Tàng 2 vạn năm kỳ tài tuyệt thế, vừa mới xuất thế, thế nhưng liền phải bại vong ở một cái nhân tài mới xuất hiện trên tay, như vậy kinh tâm động phách một màn, sao dung bỏ qua. Đường huynh, Nam Trắc vực chân ma thư viện học viên nơi phương hướng, Xích Thiên Nhạc không khỏi siết chặt song quyền, trong lòng có chút không thể tin được, chính mình đường huynh, hắn trong lòng nhất sùng bái người, tuổi trẻ một thế hệ trung vô địch tồn tại, 2 vạn năm trước truyền kỳ, thế nhưng sẽ bị Yến Trường Phong sở áp chế, bị Yến Trường Phong sở chấn áp. Chết! Yến Trường Phong nháy mắt đuổi theo Xích Thiên Quân, thương ngày quyền pháp thi triển. Hừng hực bạch quang, chiếu sáng lên thiên địa, bao phủ hết thảy. Xích Thiên Quân bay ngược thân thể căn bản vô pháp tránh đi Yến Trường Phong này một quyền, trong mắt một đạo hừng hực bạch quang chiếu rọi, hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Tại đây hừng hực bạch quang hạ, hai người thân hình đều đã biến mất, mọi người tầm mắt vô pháp xuyên thấu tiến vào, nhìn đến bọn họ. Đông. Chỉ có một đạo trầm trọng thanh âm vang lên, theo sau phốc một tiếng, ở kia tái nhợt như giấy trắng trong hư không, một đạo máu tươi nở rộ, ở kia bạch quang trung hiện lên, đỏ bừng, chói mắt. Đường huynh. Xích Thiên Nhạc rốt cuộc nhịn không được hô lên thanh tới, hắn biểu tình đều không khỏi chất phát lên, trong ánh mắt tràn đầy không dám tin tưởng, thân thể lảo đảo, suýt nữa kích động té ngã. Hắn Xích Linh tộc truyền kỳ, thế nhưng muốn đấm máu tại đây, thật muốn bại vong ở Yến Trường Phong trên tay sao? Bốn phía mặt khác mọi người cũng tất cả đều động dung không thôi, kia một đạo cao cao bắn khởi máu tươi, không hề nghi ngờ, tất nhiên là Xích Thiên Quân sở lưu. Nhất chiêu thất lợi, thế nhưng đã bị Yến Trường Phong hoàn toàn bắt lấy thời cơ, khống chế tình thế. Thừa thắng xông lên, hoàn toàn chấn áp này tôn Xích Linh tộc Tuyết Tàng 2 vạn năm kinh thế kỳ tài. Giờ phút này, tất cả mọi người lòng có xúc động, hai người đều quá cường, nhưng bọn hắn lại cũng không nghĩ tới, thế nhưng sẽ là như thế này một cái kết cục. Thật là đáng sợ, cái này Phong Vô Trần, thật là đáng sợ, hắn như thế nào sẽ cường đại đến nước này a? Kia chính là Xích Thiên Quân a, 2 vạn năm trước, đã từng bước lên thông thiên chi lộ, khấu kiến quá vực chủ đại nhân. Còn phải đến vực chủ đại nhân vài vị người thủ hộ chỉ điểm truyền pháp truyền kỳ thiên tài, thế nhưng đều không địch lại hắn. Không ít người trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, thật lâu khó có thể bình phục. Bọn họ biết Yến Trường Phong rất mạnh, trước đây cũng đều suy đoán Yến Trường Phong thực lực, đã đủ để sóng vai các tộc những cái đó Tuyết Tàng thiên tài, lại cũng không nghĩ tới, thế nhưng cường đến nước này, thế nhưng trực tiếp đánh tan Xích Thiên Quân. Bạch quang dần dần liễm đi, không ở như vậy chói mắt. Tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm kia bạch quang trung, dần dần hiện lên thân ảnh. Ở Yến Trường Phong như vậy tuyệt thế khủng bố một quyền dưới, Xích Thiên Quân đến tuột cùng là sinh, vẫn là chết. Ngay sau đó, tất cả mọi người đồng tử co rụt lại. Yến Trường Phong thân hình hiện lên, quanh thân linh cơ còn ở điên cuồng kích động, từng luồng cường đại dòng khí vờn quanh ở hắn quanh thân. Mà ở hắn phía trước, ở hắn nắm tay sở tiếp xúc địa phương, Xích Thiên Quân thân thể vết rạn loang lổ, cả người vết máu, toàn thân quần áo đều vỡ vụn. Xôn xao. Ngay sau đó, Xích Thiên Quân thân thể giống như rách nát gốm sứ giống nhau, lần thứ hai hiện ra càng thêm tinh mịn vết rạn. Thân thể hắn ầm ầm nổ tung, theo sau giống như than tuổi thiêu đốt giống nhau, dần dần hóa thành cho bụi. Ầm vang. Một màn này, giống như một kích đúa tạ, hung hăng gõ ở mọi người trong lòng. Ngay cả Lục Niêu chờ tứ đại viện trưởng đều cả kinh đứng dậy, nhìn trước mắt một màn này, có chút không thể tưởng tượng. Xích Thiên Quân, thế nhưng ngã xuống. Bốn người có chút không thể tin được, đây chính là Xích Linh tộc tuyết tàng 2 vạn năm tuyệt thế thiên tài, cứ như vậy dễ dàng ngã xuống sao. Mấy người ánh mắt không khỏi rơi xuống Yến Trường Phong trên người, nhìn hắn ánh mắt không khỏi lập lòe khởi đạo đạo ánh sao. Khó lường a. Lục Niêu, ngươi ánh mắt cũng thật đủ độc ác, cái này Phong Vô Trần thực lực, thế nhưng cường đến như thế nông nỗi. Hắn tu đạo thời gian, hẳn là xa xa không có Xích Thiên Quân trưởng, thế nhưng liền cường đại nếu tư, này tiềm lực, vô pháp tưởng tượng. Mặt khác tam đại viện trưởng tất cả đều biểu tình động dung, trong lòng chấn động không thôi. Lục Niêu cũng ánh mắt lóe lóe, hắn trong lòng đồng dạng giật mình. Hắn biết Yến Trường Phong chân thật lai lịch, đối với Yến Trường Phong thực lực, cũng coi như là nhất hiểu biết, đồng thời, hắn cũng đối Yến Trường Phong phi thường có tin tưởng Yến Trường Phong có thực lực cùng các tộc tuyết tàng thiên tài tranh phong tranh giành, nhưng kia lại là trong tương lai một đoạn thời gian sau. Ở hắn xem ra, hiện tại Yến Trường Phong, cùng các tộc tuyết tàng thiên tài so sánh với, hẳn là còn muốn kém cỏi vài phần mới đúng. Nhưng hiện tại, Xích Thiên Quân, thế nhưng cứ như vậy ngã xuống ở Yến Trường Phong trên tay, này quá làm hắn ngoài ý muốn. Không, không thích hợp. Đồng nhiên, liền ở ngay lúc này, Lục Niêu phát hiện dị thường, có chút kinh nghi bất định nhìn về phía Yến Trường Phong nơi phương hướng. Giờ phút này, Yến Trường Phong rõ ràng đã chấn giết Xích Thiên Quân. Vì sao trên người hơi thở, thế nhưng không có nửa phần thu liễm, này biểu tình, thế nhưng không có nửa phần lòng, trong ánh mắt, ngược lại tràn đầy cảnh giác. Hơn nữa, hắn cảm giác được, Yến Trường Phong quanh thân linh cơ gió lốc, kia mãnh liệt dòng khí, so chi lúc trước, thế nhưng còn muốn càng thêm tấn mãnh. Ân. Ngay sau đó, một cổ đáng sợ lực lượng hơi thở, đột nhiên từ một mảnh không gian chung quay cuồng mà ra. Xôn xao. Vô số máu tươi kích động, đáng sợ lực lượng dâng lên. Một cổ đáng sợ khí thế, phóng lên cao, mơ hồ kia phiến hư không. Cho ta chết. Theo sau, một con đỏ đậm bàn tay, từ kia trong hư không giết ra tới, đánh về phía Yến Trường Phong đỉnh đầu. Là đại hư diễn thần thuật pháp. Xích Thiên Quân còn sống. Lục Niêu con ngươi giữa đột nhiên nở rộ vô cùng hừng hực ánh sao. Chương 1785, Thiên Khắc. Đỏ đậm bàn tay, đột nhiên từ mộ phiến trong hư không dò ra, sát hướng Yến Trường Phong đỉnh đầu, đáng sợ hơi thở vờn quanh ở kia bàn tay phía trên. Làm người linh hồn rung động. Thái hư diện thần thuật pháp, đây là thứ 9 bực vực chủ một tôn người thủ hộ sáng chế tạo pháp, phi thường cường đại cùng thần bí. Mới vừa rồi, tất cả mọi người nhìn đến, ở Yến Trường Phong kia thương ngày quyền pháp hạ đẫm máu, Xích Thiên Quân thân thể đều bị đánh nát thiêu đốt thành cho tẫn, tất cả mọi người cho rằng hắn đã ngã xuống ở Yến Trường Phong trên tay. Nhưng trên thực tế, hắn lại ở Yến Trường Phong kia thương ngày quyền pháp đánh chết ở hắn trên người nháy mắt, vận dụng Thái hư diện thần thuật pháp, kim thiền thoát xác. Trốn vào hư không tiềm tàng lên. Yến Trường Phong sở đánh nát kia cụ Xích Thiên Quân thịt xác, bất quá là Thái hư diễn thần thuật pháp sở diễn biến ra tới giả dối hóa thân thôi, chính là thần thông biến ảo, đều không phải là chân thật. Mà Yến Trường Phong cũng ở trước tiên liền cảm thấy ra tới. Bởi vậy, ở thương ngày quyền pháp một quyền đánh nát Xích Thiên Quân thân thể lúc sau, Yến Trường Phong biểu tình ngược lại trở nên ngưng trọng, tinh thần lực độ cao tập trung, không có nửa phần chấn giết đối phương vui sướng chi sắc. Bởi vì hắn đã phát hiện, chính mình sở đánh chết đều không phải là thật sự Xích Thiên Quân. Cái này 2 vạn năm trước cũng đã danh chấn Tây Lĩnh, thậm chí toàn bộ thứ 9 bực truyền kỳ thiên tài, thủ đoạn không tầm thường, sao lại như thế dễ dàng đã bị chính mình nghiền sát. Huống chi, hắn vạn vật hô hấp pháp, cũng làm hắn đã nhận ra một tia dấu vết để lại. Giờ phút này, Xích Thiên Quân đột nhiên ra tay tập sát mà đến, Yến Trường Phong cũng là sớm có đoán trước. Hắn không có nửa điểm ngoài ý muốn, cũng không có nửa điểm hoảng loạn chi sắc, ánh mắt lạnh lẽo, lòng bàn tay đáng sợ lực lượng quay cuồng. Hung thần lệ khí vờn quanh ở cánh tay hắn thượng, đông nhiên một trường đánh. Đông. Hai đại cao thủ ngạnh hám, thân thể đều cường đại vô cùng, pháp lực càng là mênh mông vô biên, hai bên đều vận dụng cực hạn lực lượng cường đại, đồng thời thi triển từng người bí thuật cùng thần thông. ầm vang. Hai người đối trường chỗ, hư không tắc nức, hướng tới tứ phía tán loạn, Yến Trường Phong cùng Sích Thiên Quân hai người đồng thời lùi lại. Một trường này, Sích Thiên Quân lực lượng so chi lúc trước có cực đại tăng lên, hắn thi triển ra Thái Hư Diễn Thần thuật pháp, liền không ở có bất luận cái gì giữ lại, bày ra ra tới mạnh nhất tư thái, tại đây một trường hạ, Yến Trường Phong cũng không có thể chiếm được chỗ tốt, hai bên đều lùi lại đi ra ngoài. Nhưng Yến Trường Phong thân thể vô song, được đến hạo nhiên chi khí gột rửa toàn thân, thân thể kiên cố, phảng phất kiên cố không phá vỡ nổi giống nhau, tại đây đáng sợ lực lượng đánh sâu vào hạ, hắn thân thể vẫn chưa đã chịu quá lớn ảnh hưởng. Nhưng thật ra Sích Thiên Quân bị này cổ phát ra ra tới đáng sợ lực lượng chấn đến khí huyết quay cuồng, sắc mặt hơi hơi trắng bệnh. Hắn biểu tình ngưng trọng, một đôi con ngươi so với trước đây lộng lẫy rất nhiều, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt lại vô nửa điểm coi khinh chi ý. Cùng Yến Trường Phong giao thủ đến bây giờ, Sích Thiên Quân mặc dù ở cuồng ngạo tự phụ, cũng không có khả năng không đem Yến Trường Phong để vào mắt. Mới vừa rồi hắn, ở Yến Trường Phong trên tay chính là ăn không nhỏ mệt, nếu không có vận dụng vực chủ người thủ hộ năm xưa truyền lại thụ hắn Thái Hư Diễn Thần thuật pháp cửa này pháp, kim thiền thoát xác, ở Yến Trường Phong kia thương ngày quyền pháp dưới, mặc dù bất tử, chỉ sợ cũng đã gặp bị thương nặng, bị Yến Trường Phong cường thế chấn áp. Bởi vậy, giờ phút này, đối mặt Yến Trường Phong, hắn không còn có trước đây khinh thường chi tâm, chân chính đem Yến Trường Phong trở thành cùng cấp bậc đối thủ. Không nghĩ tới, ta vừa mới xuất thế, thế nhưng liền gặp được ngươi như vậy nhân tài mới xuất hiện, khó trách liền Hoàng Tuyền Điện con cái vua chúa cấp sát thủ đều không phải đối thủ của ngươi, ngã xuống ở ngươi trên tay, thực lực của ngươi, đích xác ra ngoài ta đoán trước, có tư cách, làm ta nghiêm túc đối đãi. Sích Thiên Quân hai mắt chăm chú nhìn Yến Trường Phong, sâu kín nói, phải không? Có thể được đến đại biểu ca khen, nhưng thật ra làm ta cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Yến Trường Phong hơi hơi mỉm cười, theo sau lắc lắc đầu, trên thực tế, ta cũng không muốn cùng đại biểu ca là địch, rốt cuộc chúng ta đều là cùng tộc. Chỉ nề hà ta nhớ cùng tộc chi tình, các ngươi lại phải đối ta chém tận giết tuyệt, làm ta không thể không đem ngươi trấn sát, cũng làm trong tộc đám lao già đó nhớ kỹ, đừng tới trêu chọc ta. Yến Trường Phong nói làm Sích Thiên Quân nhíu nhíu mày, ánh mắt lạnh xuống dưới. Tới rồi hiện tại, ngươi còn muốn đùa bỡn này đó tâm cơ, hừ, như ngươi như vậy tâm cơ sâu nặng, ta xem ngươi con đường đã muốn chạy tới cuối. Sích Thiên Quân hừ lạnh nói. Vô nghĩa liền không cần nhiều lời, ta đối đại biểu ca kính ngưỡng đã lâu, đại biểu ca lần này ngàn dặm xa xôi tới rồi gặp nhau, không bằng liền thỉnh đại biểu ca đem đầu tạm cho ta mượn, xem như ta đưa cho Sích Linh tộc một cọc lễ vật. Giọng nói rơi xuống, Yến Trường Phong đã là lại lần nữa ra tay, hắn đôi tay hoa động, nhấc tay nâng đủ chi gian đều có lực lượng cường đại tương tùy, trong hư không cơ hồ có thể nhìn đến từng luồng lực lượng vặn vẹo hư không. Sắt. Hắn đại sắt một tiếng, tóc dài bay múa, quanh thân vô số kiếm khí kích động mà ra, đôi tay trong người trước vẽ ra một cái viên quỹ đạo, vô số kiếm khí từ giữa mãnh liệt mà ra, chém về phía Sích Thiên Quân. Ngoài ra, ở hắn quanh thân, hiện ra vô số bóng kiếm, dẫm dạp, vạn kiếm đạo bày ra, còn có vô số kiếm hình phù văn xuyên qua, cùng bóng kiếm dung hợp, ngưng vì thực chất, ở kết hợp tiên thiên kiếm thể chi mũi nhọn, khí thế vô biên, giống như muốn khai thiên tích địa, khắc tạo càn khôn giống nhau. Sắc nhọn hơi thở xé rách hư không, phảng phất muốn cắn nát hết thảy, có loại hủy thiên diệt địa uy thế. Vô số kiếm khí bóng kiếm chém về phía Sích Thiên Quân, ngay cả nơi xa quan vọng mọi người đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía, cả người ứa ra mồ hôi lạnh. Sích Thiên Quân đồng dạng cảm nhận được uy hiếp, nhưng hắn vẫn chưa lui sợ. Hắn hừ lạnh một tiếng, hai tròng mắt lập lòe, đôi tay niết pháp, đột nhiên, trong hư không hiện ra từng đạo màu đỏ đậm ngọn lửa, này đó màu đỏ đậm ngọn lửa tất cả đều chiều thân thể hắn ngưng tụ lại đây, theo sau bám vào hắn trên người, hóa thành một kiện xích hồng sắc lực lượng chiến khải. Này lực lượng chiến khải phi thường kinh người, mặt trên có vô cùng phù văn cùng nói văn lập lòe. Là Sích Linh tộc cổ pháp, Sích Linh chiến khải. Có người kinh hô ra tiếng. Sích Thiên Quân chiến khải bám vào người, cả người khí thế tức khắc bạo trướng. Hơn nữa Thái Hư Diễn Thần thuật pháp cửa này thần bí cổ pháp, uy thế khủng bố. Đối mặt kia vô số chém giết hướng hắn kiếm khí, hắn thần tình lạnh lùng, khẽ quát một tiếng, đốt. Từng đạo kiếm khí ở chém xuống ở hắn trước người nháy mắt hỏng mất, hóa thành từng đạo cơn lốc. Kia cơn lốc treo cổ ở hắn Sích Linh chiến khải phía trên, chẳng những không có tổn thương này mảy may, ngược lại là phong trợ hỏa thế, làm hắn Sích Linh chiến khải càng thêm lộng lẫy lên, màu đỏ đậm ngọn lửa bốc lên, nóng cháy lực lượng đem hư không đều thiêu vẽ. Ân. Yến Trường Phong thấy thế ánh mắt một ngừng, ánh mắt lộ ra một tia dị sắc. Kia màu đỏ đậm ngọn lửa làm hắn động dung. Ầm ầm ầm. Ngay sau đó, Yến Trường Phong trên người đột nhiên cũng hiện ra vô cùng ngọn lửa, hỏa nói căn nguyên, tím tiêu thần hỏa. Cái gì? Lại một cái căn nguyên đại đạo, tím tiêu thần hỏa. Nơi xa quan vọng rất nhiều học viên tất cả đều kinh hô ra tiếng, nhìn Yến Trường Phong quanh thân vờn quanh tím tiêu thần hỏa, cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Hắn đến tột cùng nắm giữ nhiều ít điều đại đạo, nhiều ít điều căn nguyên đại đạo. Căn nguyên đại đạo, hắn là như thế nào khống chế? Thân thể thế nhưng sẽ không băng diệt sao? Không ít người trong lòng kinh nghi, tứ đại viện trưởng đều động dung, trong lòng hoài nghi. Đồng thời, mọi người không khỏi có chút cổ quái nhìn về phía Sích Thiên Quân, ánh mắt ở Yến Trường Phong cùng Sích Thiên Quân trên người lưu chuyển, trong lòng có loại mạc danh cảm thụ. Trước đây, Sích Thiên Quân thi triển sấm đánh pháp chú cửa này đại thần thông, kết quả bị Yến Trường Phong lôi nói căn nguyên tịch diệt thiên lôi sở khắc chế. Giờ phút này, hắn thi triển ra Sích Linh tộc truyền lại thừa cổ pháp, Sích Linh chiến khải, hấp thu thiên địa chi gian hỏa chi tinh túy, đúc liền thành chiến khải, kết quả rồi lại gặp được Yến Trường Phong hỏa nói căn nguyên, tử tiêu thần lôi. Hơn nữa trước đây Sích Thiên Quân lấy vô thượng thân thể cùng Yến Trường Phong ngạnh hám, kết quả cũng bị Yến Trường Phong đè ép một đầu, này cho người ta cảm giác giống như là Sích Thiên Quân gặp được thiên địch giống nhau, các phương diện đều bị Yến Trường Phong sở khắc chế, ép tới gắt gao. Chương 1786, toàn diện áp chế. Thiên khắc. Yến Trường Phong thật giống như là Sích Thiên Quân thiên địch giống nhau, từ các phương diện, đem này áp chế cùng khắc chế. Cái này làm cho bốn phía không ít người biểu tình động dung, đến tột cùng là Yến Trường Phong vừa lúc khắc chế Sích Thiên Quân, vẫn là Yến Trường Phong bản thân sở nắm giữ thủ đoạn quá nhiều. Nếu là người trước, kia Sích Thiên Quân không khỏi cũng quá xui xẻo, tiến đến chấn sát Yến Trường Phong, xuất thế trận chiến đầu tiên, kết quả lại vừa vặn đã chịu Yến Trường Phong khắc chế. Mà nếu là người sau, kia Yến Trường Phong không khỏi thật là đáng sợ. Sích Thiên Quân tự nhiên cũng thấy được Yến Trường Phong trên người sở vờn quanh tím tiêu thần hỏa, không khỏi khoe miệng chịu chịu, nhắm mắt, sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi lên. Sích Linh tộc Sích Linh chiến khải, nay chủ yếu đó là lấy hỏa chi tinh túy ngưng tụ mà thành, kia màu đỏ đậm ngọn lửa, nếu là đã chịu Yến Trường Phong tím tiêu thần hỏa khắc chế, hắn này Sích Linh chiến khải uy lực liền phải đại suy giảm. Đáng chết, hắn thế nhưng còn nắm giữ hỏa nói căn nguyên, tím tiêu thần hỏa. Hỏa nói căn nguyên, lôi nói căn nguyên, hai điều căn nguyên đại đạo, hắn là như thế nào làm được? Sích Thiên Quân mí mắt nhảy lên, cảm thấy phi thường kinh tâm, cái này trước đây không bị hắn để vào mắt, buồn hẳn là bị hắn tùy ý nghiền giết con kiến, cho hắn quá nhiều kinh ngạc cùng ngoài ý muốn, đồng thời cũng cho hắn vô tận áp lực cùng uy hiếp. Bất quá, liền tính là ngươi nắm giữ hỏa nói căn nguyên, đối ta Sích Linh chiến khải có điều khắc chế, cũng không tính cái gì, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, hết thể đều là vô căn cứ. Sắc. Sích Thiên Quân nổi giận gầm lên một tiếng, thân phụ Sích Linh chiến khải, giống như chiến thần giống nhau, hướng tới Yến Trường Phong phát giết qua tới, hắn ánh mắt sắc bén, sát khí hừng hực vô cùng. Yến Trường Phong như thế yêu dị xuất chúng, thả thế nhưng như thế khắc chế hắn, như vậy vô luận như thế nào, đều phải sấn hiện tại đem hắn diệt sát, không thể tự cấp hắn càng nhiều thời gian trưởng thành. Nếu không bằng vào Yến Trường Phong giờ phút này bày ra tới thủ đoạn, tương lai hắn chẳng phải là phải bị gắt gao áp chế. Ngoài ra, đây là hắn xuất thế trận chiến đầu tiên, vô luận như thế nào đều không thể bại, một khi bại, hắn liền sẽ lưu lạc vì Yến Trường Phong đá cây chân, trở thành làm nền Yến Trường Phong lá xanh. Tâm cao khí ngạo như hắn như vậy nhân vật, sao cam tâm làm người khác chi đá cây chân, làm nền người khác lá xanh. Cương đại quyết tâm, làm hắn khí thế càng thêm mãnh liệt, hắn ánh mắt tỏa định Yến Trường Phong, hướng tới Yến Trường Phong phát giết qua tới, trong cơ thể pháp lực ở điên cuồng dâng lên, ở Sích Linh chiến khải bám vào người dưới tình huống, lại phối hợp một môn vô thượng thần thông, hướng tới Yến Trường Phong đánh chết lại đây. Hắn tay trái bỗng nhiên hóa lạc, như là bổ ra hỗn độn giống nhau, khí thế hung mãnh, chém về phía Yến Trường Phong đầu. Đồng thời tay phải niết quyền ấn, xúc thế eo sườn, trên nắm tay phủ văn lập lòe, vờn quanh chuyển động, đáng sợ lực lượng xúc tích. Một kích chưa lạc, cũng đã ở xúc thế một khắc sát chiêu, hơn nữa Sích Linh chiến khải đối hắn lực lượng thêm vào, hắn uy thế so với trước đây rõ ràng khủng bố rất nhiều. Yến Trường Phong cũng biểu tình hơi hơi ngưng trọng, cảm nhận được uy hiếp. Hắn ánh mắt lập lòe, thức hải trung chân ngã đại đạo biến thành hình tái nhật quang cầu nở rộ ra hừng hực quang, chiếu sáng hắn khắp thức hải. Từng luồng lực lượng cường đại mãnh liệt mà ra, thêm vào hỏa nói căn nguyên tím tiêu thần hỏa. Ta vì hỏa chi tổ, thiên hạ vạn hỏa đều phải nghe ta hiệu lệnh. Yến Trường Phong đại sất, hỏa nói căn nguyên thần huy sáng lạ, tím tiêu thần hỏa thế không thể đỡ, khí thế đáng sợ vô song. Tím tiêu thần hỏa lan tràn mở ra, lấy Yến Trường Phong vì trung tâm, chung quanh hư không tất cả hóa thành biển lửa. Hưng hực tím tiêu thần hỏa hướng tới Sích Thiên Quân thổi quét qua đi. Ngập trời tím tiêu thần hỏa xoắn tới, nóng cháy hơi thở đốt cháy thế gian vạn vật, như là liền thời gian đều có thể bỏng cháy, vạn mèo. Vừa mới tới gần đi lên, hướng tới Yến Trường Phong phát động mãnh liệt thế công, Sích Thiên Quân bỗng nhiên biến sắc, nháy mắt đã bị Yến Trường Phong tím tiêu thần hỏa sở bao phủ. Kia tím tiêu thần hỏa không có gì không đốt, thậm chí làm trong thân thể hắn pháp lực đều như là phải bị dẫn châm giống nhau. Này lập tức làm hắn nheo mắt, toàn lực tiến hành áp chế, pháp lực bị nhanh chóng tiêu hao. Đồng thời, càng làm cho hắn biểu tình biến hóa chính là, hắn xích linh chiến khải, ở kia tím tiêu thần hỏa bao phủ hạ, ở nhanh chóng suy yếu, mặt trên màu đỏ đậm ngọn lửa, ở tím tiêu thần hỏa áp chế hạ, không ngừng thu nhỏ lại, hơn nữa hướng tới tím tiêu thần hỏa dũng đi, bị tím tiêu thần hỏa thôn phệ, đồng hóa. Tím tiêu thần hỏa chính là hỏa nói căn nguyên, trừ phi trong truyền thuyết Hồng Mông tiên giới trung tiên diễm, mới có thể đủ không chịu đến nó ảnh hưởng. Cái gọi là căn nguyên, đó là này ngọn nguồn, hỏa nói căn nguyên, hỏa chi ngọn nguồn, hỏa chi thủy tổ. Thế tục ngọn lửa, chẳng sợ ở lợi hại, cũng đến đã chịu căn nguyên ngọn lửa áp chế. Phân phật, bốn phía linh cơ điên dũng, nhấc lên từng luồng cuồng phong, nhưng là lại không thể thổi tắt giữa không trung này phiến biển lửa, ngược lại phong trợ hỏa thế, khiến cho này phiến biển lửa càng thêm hung mãnh lên. Xích Thiên Quân hãi hùng khiếp vía, hắn cảm nhận được xích linh chiến khải ở bị nhanh chóng suy yếu, giữa ngưng tụ lực lượng đang không ngừng biến mất, toàn bộ xích linh chiến khải đang ở bị không ngừng tăng dã, làm hắn tự thân khí thế, trạng thái đều đã chịu ảnh hưởng. Đáng chết, hỏa nói căn nguyên, đối xích linh chiến khải khắc chế lực quá cường, không thể như vậy đi xuống. Xích Thiên Quân trong lòng giống giận, thừa dịp hiện tại xích linh chiến khải còn không có bị hoàn toàn tăng dã, hắn mạnh mẽ đề tụ lực lượng, hùng hổ hướng tới Yến Trường Phong hoành đánh mà đến. Cho ta chết. Hắn phi đầu tán phát, cả người từng luồng cường đại dòng khí mãnh liệt, xích linh chiến khải ở lập lòe, minh diệt không chừng. Tay trái hoa động bổ về phía Yến Trường Phong đầu. Yến Trường Phong ánh mắt hừng hực, giơ tay một cái thương ngày quyền pháp đón đi lên. Đồng thời, hắn ở thi triển thương ngày quyền pháp là lúc, còn vận dụng mặt khác đại đạo chi lực, như hỗn loạn đại đạo, cùng với hủy diệt đại đạo. Bất luận là hỗn loạn đại đạo, vẫn là hủy diệt đại đạo, đều là cấm kỵ đại đạo, này hai điều đại đạo, tới rồi hiện tại, so với dĩ vãng không biết cường đại rồi nhiều ít lần. Từ ngày đó Yến Trường Phong cảm nhận được, cấm kỵ đại đạo chất chứa vô cùng tiềm lực lúc sau, liền đang không ngừng tiến hành khai quật, chuyên nghiên. Đừng nhìn hắn bản tôn rất ít đi nghiên cứu cùng tìm hiểu, nhưng là các đại phân thân, lại chưa buông quá đối này đó đại đạo chuyên nghiên. Ngoài ra, hắn chân ngã đại đạo mỗi một lần tăng lên, đối này đó dung nhập chân ngã đại đạo bên trong các loại đại đạo, cũng đều có không ít chỗ tốt, hơn nữa chém giết một tôn tôn địch thủ, thôn phệ bọn họ đại đạo, cũng vì Yến Trường Phong trong cơ thể các loại đại đạo cung cấp chất dinh dưỡng, khiến cho chúng nó không ngừng lớn mạnh. Mà nay, lấy Yến Trường Phong hiện giờ thực lực, phối hợp này đó đại đạo, uy lực tuyệt đối khủng bố vô cùng. Huống chi, này hai điều đại đạo đều không phải là tầm thường đại đạo, chính là trong truyền thuyết cấm kỵ đại đạo. Cấm kỵ đại đạo, chút nào không thua kém căn nguyên đại đạo, thậm chí từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, cấm kỵ đại đạo cũng là căn nguyên đại đạo một loại, chỉ là cùng mặt khác căn nguyên đại đạo bất đồng, cấm kỵ đại đạo chỉ một mà thuần túy, không có như vậy nhiều chi nhánh. Giờ phút này, hỗn loạn đại đạo cùng hủy diệt đại đạo này hai điều cấm kỵ đại đạo cộng đồng thêm vào thương ngày quyền pháp, Yến Trường Phong vẫn là lần đầu tiên sử dụng như vậy chiêu thức, nhưng phát huy ra tới hiệu quả phi thường kinh người. Chỉ thấy hắn một quyền đánh ra, kia hừng hực tái nhật quyền quang nở rộ, đã cơ hồ hoàn toàn ngưng tụ vì thực chất màu đen hủy diệt chi lực, giống như ma chảo giống nhau, ở kia tái nhật ánh sáng trung dương nhanh múa vút. Còn có kia hỗn loạn đại đạo chi lực, trực tiếp vặn vẹo chung quanh thời không, khiến cho thời gian đều như là yên lặng giống nhau. Này một quyền rõ ràng vừa mới vừa đánh ra, rõ ràng lạc hậu Xích Thiên Quân kia quét về phía hắn một kích thủ đao. Nhưng giờ khắc này, hỗn loạn đại đạo chi lực như là vặn vẹo thời không, khiến cho Yến Trường Phong này một quyền, thế nhưng phát sau mà đến trước, lấy làm mọi người khiếp sợ tốc độ, ở đối phương kia một kích thủ đao vừa mới vừa bổ ra nháy mắt, liền hung hăng oanh ở đối phương thủ đao phía trên. Kể từ đó, Xích Thiên Quân lực đạo căn bản không có thể hoàn toàn phát huy ra tới, đã bị trên đường chặn, đồng thời, Yến Trường Phong này hỗn hợp hỗn loạn đại đạo cùng với hủy diệt đại đạo thương ngày quyền pháp hung hăng tạp dừng ở Xích Thiên Quân cánh tay thượng, cường đại lực đạo, hơn nữa tím tiêu thần hỏa đối Xích Linh Chiến Khải áp chế, khiến cho Xích Thiên Quân cánh tay thượng Xích Linh Chiến Khải đương trường băng toái. Chương 1787, nghịch ma cấm thuật. Từng khối lửa đỏ mảnh nhỏ giống như mã não giống nhau trong suốt lộng lây, rơi dụng mở ra, cuối cùng hóa thành huyết sắc ngọn lửa, bị tím tiêu thần hỏa một quyển, liền biến mất vô tung. Mà Xích Thiên Quân còn lại là kêu lên một tiếng, tay trái bị hỗn loạn đại đạo cùng hủy diệt đại đạo chi lực quấn quanh, một tấc hóa thành cho bụi, bị nghiền áp thành bột mịn. Cấm kỵ đại đạo. Xích Thiên Quân mí mắt hung hăng nhảy nhảy, không khỏi gầm nhẹ ra tiếng, trong mắt tràn đầy chấn động chi sắc. Bất quá giờ phút này hiển nhiên không phải khiếp sợ thời điểm, chỉ là kinh hô một tiếng, hắn biểu tình dữ tợn, sớm đã vận sức chờ phát động hữu quyền tấn mãnh đảo ra, nên hướng Yến Trường Phong này thế không thể đỡ thương ngày quyền pháp. Yến Trường Phong đem hỗn loạn đại đạo cùng hủy diệt đại đạo dung nhập thương ngày quyền pháp chung, khiến cho mới vừa rồi bị động đòn đánh, ngược lại là chiếm được chủ động, ở đánh tan đối phương kia đánh thủ đao lúc sau, uy thế không giảm, tiếp tục cấp tiến, oanh hướng Xích Thiên Quân ngực. Xích Thiên Quân kia nguyên bản vận sức chờ phát động một quyền, cũng không thể không bị động đòn đánh, chống lại Yến Trường Phong này một quyền. ầm vang. Tức khắc chi gian, đáng sợ lực lượng phát ra, tím tiêu thần hỏa đều nổ tung, từng luồng lực lượng cường đại cuộn sóng, phát động này phiến biển lửa, khiến cho biển lửa quay cuồng, cuốn hướng tứ phương. Không tốt, mau lui lại. Nơi xa đã lui thật sự xa các đại thư viện học viên tất cả đều hãi hùng khiếp vía, nay phiến biển lửa quá mức đáng sợ, chính là hỏa nói căn nguyên tím tiêu thần hỏa, đốt cháy thiên địa, không có gì không đốt, thả còn lôi cuốn hai người này một quyền đối hoành dưới, sở phát ra tới đáng sợ lực lượng dư ba, tầm thường thiên tài căn bản ngăn cản không được. Ngay cả tứ đại viện trưởng đều rất là động dung, càng không nói đến là bọn họ, giờ phút này sôi nổi tránh lui, e sợ cho bị tím tiêu thần hỏa quét chung. Ầm ầm ầm. Hư không còn ở phát sinh đại nổ mạnh, tầng tầng hóng mất, hỏa thế đầy trời, hừng hực bạch quang, cùng với tím tiêu thần hỏa ngọn lửa, chiếu sáng lên toàn bộ thiên huyễn cổ địa. Yến Trường Phong cùng Sích Thiên Quân hai người thân ảnh đều lại lần nữa biến mất. Nhưng mà thực mau, một đạo thân ảnh từ kia phiến đại nổ mạnh trong hư không đảo bắn ra tới, phi đầu tán phát, rõ ràng là Sích Thiên Quân. Như thế nào sẽ? Sích Thiên Quân miệng đầy máu tươi, tay phải ở Yến Trường Phong này một quyền hạ nứt toạc, từng đạo màu đỏ thần quang vết dạn hiện lên, theo sau ca một tiếng, toàn bộ cánh tay phải liền nổ tung. Phân phật. Theo sau tím tiêu thần hỏa một quyển, đương trường đem này tay phải cánh tay mảnh nhỏ đốt thành than đen, sau đó hóa thành cho bụi, biến mất ở trên hư không trung. Trong nháy mắt, Sích Thiên Quân hai tay đều bị Yến Trường Phong phá hủy, tuy rằng không có nguy hiểm cho tánh mạng, nhưng là lại là xu hướng suy tàn đã hiện, bại cục đã định. Nếu là cùng Yến Trường Phong tiếp tục giao thủ đi xuống, bại vong bất quá là vấn đề thời gian. Ta là truyền kỳ thiên tài, tuổi trẻ một thế hệ duy ngã độc tôn, tương lai sẽ siêu việt tiên hiền, đánh sâu vào tiên đạo, như thế nào sẽ bại? Không có khả năng, ta không có khả năng bại, không ai có thể đánh bại ta, ai cũng không thể. Sích Thiên Quân giống giận, hắn hai mắt đột nhiên trở nên đen nhánh như mực, thân thể giữa đột nhiên lao ra vô cùng lệ khí. Kêu bay ngược thân thể, hai điều đen nhánh cánh tay, tản ra tà ác hơi thở, một chút trọng sinh ra tới, hắn trên người hơi thở, tại đây một khắc, đột nhiên nghịch chuyển. Thái hư diễn thần thuật pháp, nghịch ma cấm thuật. Chết! Ta nhất định phải giết chết ngươi. Sích Thiên Quân ấn đường, một cái màu đỏ đầm vặn vẹo ma tự đột nhiên hiện lên ra tới, ở hắn trên trán, từng điều gân xanh giận khởi, nhiếp nhân tâm phách, một đôi đen nhánh con ngươi, không chứa chút nào cảm tình, biểu hiện hoàn toàn nhập ma giống nhau. Hắn đột ngột ngừng bay ngược xu hướng suy tàn, thực không hợp với lẽ thường trực tiếp định ở hư không, theo sau đứng dậy, nhìn về phía Thừa Thắng sông lên xuống dưới Yến Trường Phong, con ngươi giữa sát khí lạnh lạnh. Hai điều đen nhánh lưu động quỷ dị ma khí cánh tay huy động, hung hăng đánh về phía Yến Trường Phong. Liên tiếp hướng tới Yến Trường Phong đánh ra hai trường, toàn bộ thiên huyễn cổ địa đều kịch liệt run rẩy, theo sau thế nhưng bắt đầu hoàn toàn hỏng mất. Đây là...